Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, chương 2896, tương lai hình ảnh. Sát cơ chí mạng, quả nhiên, tất cả của ta dân dòng Lô Vu Sư kế hoạch vẫn là thành công. Hạ Bình mở to mắt, rất là hưng phấn, hắn cảm giác được chính mình ý thức hải sâu bên trong. Hiện lên rậm rạp chằng chịt ánh sáng, có vô số đầu nhân quả chi tuyến, đây đều là chính mình địa ngục kim ô thân thuộc đường cong. Thông qua dạng này nhân quả chi tuyến, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thôn phệ dòng Lô Vu Sư hiến tế mà đến bàng đại năng lượng bản nguyên. Đương nhiên khổng lồ như thế năng lượng bản nguyên không có khả năng toàn bộ thôn phệ hấp thu. Hắn đem những cái này năng lượng bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một viên viên năng lượng ngôi sao, tồn trữ đứng lên, đợi ngày sau đột phá thời điểm tái sử dụng. Có thể nói hắn hao tốn trên vạn năm thời gian, không ngừng khuếch tán lò luyện hạt giống, khiến cho toàn bộ tà thần vũ trụ nhân loại đều thành dòng Lô Vu Sư. Đã vì hắn kế hoạch đặt xuống cơ sở vững chắc, cho dù là tà thần môn tỉnh lại, cũng không khả năng lại cử động dao động cái này căn cơ. Dù cho tà thần môn giết chết toàn bộ dòng Lô Vu Sư môn linh hồn cũng sẽ trở lại nhân quả chi thư bên trong. Sẽ không bị những cái này tà thần thôn phệ đến chút nào năng lượng. Ngược lại dạng này sẽ còn tổn thất cực kỳ lớn hao tổn tà thần vũ trụ bản nguyên. Tăng tốc vũ trụ băng diệt tốc độ. Trọng yếu hơn chính là, dòng Lô Vu Sư chết rồi hội hóa thành mạn thiên hỏa hài. Đem toàn bộ thế giới đều triệt để thiêu đốt, giống như hiến tế toàn bộ thế giới đồng dạng. Đến lúc đó không chỉ có là dòng Lô Vu Sư sẽ chết. Liền liền những tà ác kia sinh vật, tà thần thân thuộc các loại cũng sẽ đi theo cùng một chỗ mai táng. Lại cũng không có sinh tồn chi địa. Cho nên dòng Lô Vu Sư sinh tử đã sớm cùng cái vũ trụ này vận mệnh khóa lại. Nếu như đã mất đi tất cả sinh linh, đã mất đi tất cả thế giới, như vậy toàn bộ tà thần vũ trụ cũng sẽ sụp đổ. Từ đó sinh ra chư thần hoàng hôn, tà thần môn lập tức liền sẽ vẫn lạc. Nếu như là tà thần môn thông minh, liền sẽ không đồ sát dòng Lô Vu Sư đến cho hả giận. Còn có những cái này hạ vị thần thần cách, phục chế bọn chúng quyền năng cùng đại đạo pháp tắc cũng thành công. Hạ Bình mỉm cười, ở một vạn này năm bên trong, hắn trọn vẹn chiếm được 66 mai hạ vị thần thần cách. Mỗi hạ vị thần thần cách bên trong đều nắm chắc đầu đại đạo pháp tắc. Đều nắm giữ một cái quyền năng, hắn lợi dụng vũ xà thần quyền năng. Đem những cái này hạ vị thần quyền năng toàn bộ sao chép được. Dù cho những cái này quyền năng chưa chắc có tác dụng quá lớn, nhưng là người nào cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình quyền năng quá nhiều. Đồng thời những cái này đại đạo pháp tắc cũng bị hắn toàn bộ phục chế thành công. Trong đó một chút đại đạo pháp tắc tuy nhiên cũng là có tái diễn. Nhưng là ngay cả như vậy, nhiều như vậy hạ vị thần thần cách. Y nguyên bị hắn lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc, mà vũ xà thần năng lực cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Đương nhiên cũng không phải là nói lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc liền có thể trực tiếp tấn thăng đến thượng vị thần. Muốn ngưng tụ thành cường đại thần cách, ngưng tụ quyền có thể. Đại đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc ở giữa lực lượng cần dung hợp, cần thuộc tính hình dung mới có thể sinh ra thật không thể tin thần lực. Nếu như thuộc tính vô pháp dung hợp, vậy liền chỉ là lộn xộn bừa bãi đại đạo pháp tác mà thôi. Căn bản là không có cách lẫn nhau ngưng tụ, tự nhiên cũng vô pháp ngưng tụ thành cường đại thần cách. Thật giống như ngữ văn tri thức cùng hóa học tri thức. Mặc dù mọi người cũng là tri thức, nhưng là hai loại rõ ràng là không giống nhau môn học. Thử hỏi làm sao có thể hai bên tương dung. Cũng nói thí dụ như thế gian có vô số nguyên tố chủng loại, khác biệt nguyên tố tổ hợp lại với nhau, liền sẽ sinh ra không giống nhau vật chất, thật giống như sắt thép. Nó kỳ thực cũng là thiết cùng MC, than, SSG, silic, ICMAN, mangan, P, lân, S, lưu huỳnh, cùng số ít nguyên tố khác tạo thành hợp kim. Dầu mỏ là từ than hydro hóa chất làm chủ hỗn hợp mà thành, có thể đốt tính dầu chất dịch thể. Khí đốt là lấy trạng thái khí than hydro hóa chất làm chủ đủ loại khí thể tạo thành khí thể. Khác biệt nguyên tố tổ hợp, liền sẽ sinh ra thế gian vô số vật chất. Đạo lý giống nhau, nếu như là muốn lĩnh ngộ tử vong thần minh quyền năng, nhất định phải lĩnh ngộ liên quan tới tử vong đại đạo pháp tắc tương quan đại đạo tin tức. Tỉ như giết hại, hủy diệt, hắc ám, nguyên rủa, mà không có khả năng qua lĩnh ngộ ánh sáng, chữa trị, cứu vãn các loại đại đạo pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ chân thực ma thần quyền năng, nhất định phải lĩnh ngộ huyễn chi đại đạo, nói dối đại đạo, chân thực đại đạo, nhân quả đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, các loại đại đạo pháp tắc. Tuy nhiên thế gian có 3000 đại đạo, nhưng là bất đồng đại đạo pháp tắc sắp xếp hợp lại, liền sẽ sinh ra ức vạn ức ức chủng thần gió quyền năng lực lượng. Nhiều vô số kể, ân, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm nhận được một trận tim đập nhanh vị đạo, tựa hồ sinh ra tâm huyết dâng trào. Trong mơ hồ hắn ý thức hải sâu bên trong hiện lên rất nhiều thời không hình ảnh. Hắn cảm nhận được không biết khi nào, chính mình tựa hồ bị rất nhiều tà thần bao vây lại. Thậm chí có chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ, đem hắn chảm sát, mà hắn lại là không chỗ có thể trốn. Một chút cường đại chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ, hủy diệt hắn linh hồn cùng thân thể. Bịch một tiếng, một giây sau, Hạ Bình dạng này huyền ảo bên trong tránh ra, con mắt khôi phục lại sự trong sáng. Đây là tương lai hình ảnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn biết rõ cái này nhất định là trên người mình huyết mạch thần thông báo trước tương lai đã xảy ra bị động hiệu quả. Cái gọi là bị động hiệu quả chính là nếu như là dự chi đến tương lai có phải chết nguy cơ xuất hiện, thì sẽ sinh ra dự cảm mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, để cho mình sinh ra báo động trước. Mà chủ động hiệu quả chính là hắn chủ động báo trước tương lai, phát giác tương lai mấy ngày hình ảnh, phải chết nguy cơ sao? Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay. Trong tương lai trong bức tranh, vô số tà thần thức tỉnh. Tuy nhiên vừa bắt đầu những tà thần kia tìm không thấy chính mình, nhưng là theo chúa tể cấp tà thần thức tỉnh, chúng nó hiểu rõ tà thần vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách, liền dễ như trở bàn tay đem hắn tìm được. Cho dù là vô tướng mặt nạ dạng này bí bảo đều không gạt được bọn chúng tìm tòi. Dù sao những cái này tà thần sinh hoạt nhiều năm như vậy, trên người bọn họ bảo vật cũng là vô cùng vô tận, không thua bởi vô tướng mặt nạ bảo vật nhất định cũng có một chút. Không thể coi thường những cái này thần minh, trì hoãn thời gian lâu như vậy, vẫn là để những cái này tà thần thức tỉnh. Bất quá bây giờ thức tỉnh đã quá muộn, đại cục đã định, còn dư lại liền đợi đến thời gian chậm rãi nở rộ hoa hồng hương thơm. Hạ Bình mỉm cười, không có chút nào e ngại, bởi vì hắn đã sớm suy nghĩ xong đường lui, trực tiếp rời đi tà thần vũ trụ cũng được, mặc cho những cái này tà thần lợi hại như vậy, đều khó có khả năng vượt qua vũ trụ đến chảm sát chính mình. Hơn nữa những cái này tà thần một vào địa ngục thế giới, liền lại nhận cực lớn áp chế, đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Hắn cũng đang tà thần vũ trụ đợi hơn 1 vạn năm, lấy được vô số chỗ tốt, cũng tạm thời không cần thiết lưu ở địa phương này. Các loại hắn sau này càng thêm cường đại, thậm chí là trở thành thần linh thời điểm, lại tà thần vũ trụ, đến lúc đó nhất định đem những cái này tà thần toàn bộ hiến tế, để chúng nó thành vì chính mình tấn thăng nhiên liệu. Siêu, Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, thân hình hắn lóe lên, liền hướng về tà thần môn mở ra thời không thông đạo rời đi. Sở dĩ không theo Tham Mộng Lộ đám người khai mở tốt thời không thông đạo rời đi, liền là bởi vì chính mình rời đi hành tung quỹ tích, có thể sẽ bị cái vũ trụ này tà thần môn phát hiện. Cái thời không này thông đạo cực kỳ trọng yếu, coi là cửa sau, tạm thời không thể bị còn lại tà thần phát hiện, là mình chuẩn bị ở sau. Lần tiếp theo tiến vào tà thần vũ trụ quan trọng, cho nên bất luận cái gì bại lộ cái này thời không thông đạo mạo hiểm, hắn đều tận lực tránh khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.